Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 134 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Váy dài bồng bềnh, vượt khỏi trần gian, là Hậu Thanh Thiên Hành chủ. Ở giữa sân, có cường giả thiên hành văn minh đột nhiên cao giọng kinh hô. Hậu Thanh Thiên Hành chủ. Thiên hành chủ thiên hành văn minh đời thứ tư. Cho đến nay, thiên hành văn minh chỉ có tổng cộng 6 đại thiên hành chủ. Mà Hậu Thanh Thiên Hành chủ này chính là thiên hành chủ đời thứ tư. Còn ở trước thời đại phục võ, tại thời đại kia, thủ tịch chấp hành quan còn chưa có mạnh như vậy. Thiên hành văn minh mạnh nhất là thiên hành chủ. Mãi đến khi phục võ xuất hiện, thiên hành văn minh mới xuất hiện tồn tại có thể chống lại thiên hành chủ. Nhưng trước đó, thiên hành chủ chính là tồn tại vô địch. Trái cây mạnh nhất thiên hành văn minh. Hậu Thanh sau khi xuất hiện, hết thảy cường giả thiên hành văn minh đều mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, luân hồi tổ thạch này còn lưu lại hậu thủ như thế. Chẳng qua cũng bình thường, địa phương trọng yếu như thế. Thiên hành chủ thiên hành văn minh, các đời làm sao có thể không có biện pháp dự phòng. Phục võ nhìn chằm chằm Hậu Thanh, mặt không biểu tình. Ánh mắt của Hậu Thanh vào giờ phút này cũng rơi vào trên thân Phục võ. Hai nữ đối mặt, đột nhiên, Hậu Thanh đột nhiên nói. Tổ thạch, làm phiền. Luân hồi tổ thạch kia đột nhiên kịch liệt run lên, chỉ một thoáng. Toàn bộ hột quả giữa sân hóa thành từng đạo ánh sáng màu lam chui vào trong nó. Thu hết thảy hột quả vào. Diệp Quan nhìn thoáng qua khối luân hồi tổ thạch kia, hơi kinh ngạc. Rõ ràng, khối luân hồi tổ thạch này là có linh. Hơn nữa, xem ra thực lực còn không yếu, cũng không biết mạnh bao nhiêu. Mà ở một bên khác, vào sau khi luân hồi tổ thạch thu hồi hết thảy hột quả, ánh mắt của Hậu Thanh một lần nữa rơi vào trên thân Phục võ. Nàng liếc mắt đánh giá Phục võ. Tới đi, nàng cũng không có hỏi đầu đuôi câu chuyện. Bởi vì đến loại thời điểm này, hỏi chuyện cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối phương giết đến nơi đây, như vậy nhất định có lý do giết tới đây. Mà nàng có thể làm chính là chiến một trận cuối cùng vì thiên hành văn minh. Nguyên nhân gây ra, quá trình, đều đã không trọng yếu. Phục võ bình tĩnh nói, ngươi trước đi. Hậu Thanh gật đầu. Được, dứt lời. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này. Một mảnh ánh đao đột nhiên vỡ ra từ giữa thiên địa, cuối cùng hung hăng hạ xuống. Ầm ầm, một đao hạ xuống, Phục võ không nhúc nhích tí nào. Hậu Thanh lại là hạ xuống một đao. Phục võ phất tay áo vung lên. Ầm, ánh đao vỡ nát. Nàng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hậu Thanh đột nhiên tung người nhảy lên, trên đỉnh đầu Phục võ. Thời không bỗng nhiên nổ tung ra. Một đạo đao mang kinh khủng hạ xuống thẳng tắp. Ầm. Phục võ điểm ra một chỉ, ánh đao vỡ nát. Nàng vẫn như cũ không lui nửa bước. Lúc này, Phục võ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, ở chân trời, Hậu Thanh đứng ở tại chỗ. Lúc này, Phục võ đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Trong tay Hậu Thanh, thanh đao kia đột nhiên vỡ vụn. Nàng bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tan biến. Không bao lâu, chính là hoàn toàn biến mất ở trong sân. Phục võ lắc đầu. Trong mắt khó nén thất vọng, nàng quay đầu nhìn về phía luân hồi tổ thạch nơi xa kia, để thiên hành chủ đời thứ nhất đi ra, hoặc là để toàn bộ thiên hành chủ chi hồn các đời đi ra. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ đi ra, giữa thiên địa yên lặng giống như chết. Hết thảy cường giả thiên hành văn minh đều đang nhìn Phục võ phía xa, trong mắt bọn họ một mảnh mờ mịt. Hậu Thanh thiên hành chủ trực tiếp bị nghiền ép. Mặc dù Hậu Thanh thiên hành chủ xuất hiện cũng không phải là bản thể, nhưng cũng không đến mức trực tiếp bị nghiền ép như vậy. Ở một bên khác, Diệp Quan vào lúc nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là lóe lên một vệt phức tạp. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Hắn không biết nữ nhân này có thể đánh lại vị Tĩnh Tông chủ kia hay không, nhưng hắn có thể xác định chính là nữ nhân này tuyệt đối có thể treo ngược Khâu Bạch Y kia lên đánh. Khâu Bạch Y, trong mắt nhất niệm thì đều là phức tạp. Thủ tịch chấp pháp quan Phục võ, Vị này thế nhưng đã từng là thủ tịch chấp hành quan Thiên Hành Văn Minh, vốn là một thanh lợi kiếm mạnh nhất Thiên Hành Văn Minh. Nhưng bây giờ, thanh lợi kiếm này lại quay mũi kiếm sang đối phó Thiên Hành Văn Minh. Nghiệp chướng, nghiệt quả Thiên Hành chủ một đời kia tạo ra. Bây giờ toàn bộ Thiên Hành Văn Minh phải ăn đủ. Đương nhiên, nàng cũng rất là nghi hoặc không hiểu. Trái cây mạnh như thế, tìm một nam tử văn minh ngoại tộc thì có làm sao? Đừng nói tìm một người, coi như tìm 10 người lại có vấn đề gì chứ? Nghĩ đến chỗ này, Nhất Niệm len lén liếc mắt nhìn Diệp Quan. Phục Võ đột nhiên đi về phía luân hồi tổ thạch kia. Lúc này, luân hồi tổ thạch khẽ run lên. Sau một khắc, lại là một đạo u quang phóng lên tận trời từ trong đó. U quang xông phá chân trời. Một đạo uy áp vô hình lan tràn ra từ giữa thiên địa, chấn áp thiên địa. Bên trong u quang, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Y mặc một bộ quần áo màu đen. Trên quần áo thêu có một ít chú ngữ ký hiệu phức tạp. Mặt của y như điêu khắc, vô cùng đẹp đẽ. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nghiêm nghị. Túc Cổ Thiên Hành chủ. Giữa sân, có cường giả Thiên Hành Văn Minh nhận ra người đến. Mà đúng lúc này, luân hồi tổ thạch kia đột nhiên lại bộc phát ra một đạo u quang. Oanh! Đạo u quang kia bay thẳng tới thương khung. Ở bên trong u quang, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả mặc một bộ áo bào trắng, tóc mai rủ xuống mênh mang, trên mặt lão che kín nếp nhăn, nhưng lại lộ ra một cỗ nhuệ khí. Phong Tông Thiên Hành chủ. Giữa sân, có cường giả Thiên Hành Văn Minh nhận ra lão giả này. Nhưng mà theo lão giả này mới đi ra, bên trong luân hồi tổ thạch kia lại là một đạo u quang bay thẳng lên thiên địa. Bên trong u quang, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, phong thái anh vĩ, tướng mạo thanh kỳ, quý khí vô cùng. Tướng Thiên Thiên Hành chủ. Giữa sân, có cường giả Thiên Hành Văn Minh kinh hô. Ba vị Thiên Hành chủ tề tụ. Đúng lúc này, có cường giả Thiên Hành Văn Minh đột nhiên run giọng nói. Tổ thạch, không bằng cũng gọi Thiên Hành chủ đời thứ nhất đi ra. Vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ này thực sự quá mạnh. Chúng ta không thể khinh địch. Những cường giả Thiên Hành Văn Minh còn lại nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Không phải bọn hắn không tin mấy vị Thiên Hành chủ này, mà là vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ này thật sự là quá mạnh. Nếu như mấy vị Thiên Hành chủ này đều là bản thể, có lẽ còn có thể chiến một trận. Nhưng đáng tiếc là mấy vị Thiên Hành chủ này đều không phải là bản thể. Bởi vậy, bọn hắn đều hết sức hư nhược. Không bằng duy nhất một lần đều gọi ra, bảo hiểm thêm một chút. Luân hồi tổ thạch cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Ở bên cạnh Diệp Quan, Nhất Niệm đột nhiên nói. Tướng công, tảng đá kia làm sao không gọi Thiên Hành chủ đời thứ nhất đi ra? Diệp Quan nhìn thoáng qua luân hồi tổ thạch xa xa kia, bình tĩnh nói. Thiên Hành chủ đời thứ nhất, khẳng định là muốn trang bức. Nhất Niệm, ba vị sau khi Thiên Hành chủ xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn trước tiên liền rơi vào trên thân Phục Võ. Ba vị Thiên Hành chủ đều là hơi kinh ngạc. Cường địch lại là trái cây của chính mình. Ba vị Thiên Hành chủ quay mặt nhìn nhau đều là hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, luân hồi tổ thạch kia đột nhiên khẽ run lên. Rất nhanh, trong đầu ba vị Thiên Hành chủ xuất hiện một đoạn tin tức. Rất nhanh, vẻ mặt của ba vị Thiên Hành chủ đồng thời trầm xuống. Thiên Hành chủ đời thứ năm tạo nghiệt. Mà lúc này, Phục Võ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước. Một cỗ khí thế vô hình lập tức như sóng chiều bộc phát ra, bao phủ thiên địa. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa. Vội vàng phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình chống cự. Nhưng mà, vô địch kiếm ý của hắn vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp bị trấn áp trở lại trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan hoảng hốt. Sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, vô địch kiếm ý trong cơ thể một lần nữa tuôn ra. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, vô địch kiếm ý một lần nữa bị chấn áp trở lại trong cơ thể. Không chỉ như thế, vào giờ khắc này phảng phất như có trăm vạn tòa núi lớn đặt ở trong lòng hắn, khiến cho hắn khó mà thở dốc. Không chỉ hắn, Nhất Niệm vào giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ xa xa. Chính mình lại biến thành đệ đệ, mẹ nó, không cam tâm. Ở bên trong tháp nhỏ khổ tu nhiều năm như vậy, vừa đi ra liền biến thành đệ đệ. Mẹ nó, Diệp Quan không cam tâm, gầm lên giận dữ. Trong cơ thể hắn, vô địch kiếm ý tuôn ra như thủy triều. Nhưng mà, vô địch kiếm ý này mới xuất hiện liền bị chấn áp trở về. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay, điên cuồng gầm thét. Kiếm ý trước mặt hắn cảm nhận được ý chí của chủ nhân. Lúc này ngưng tụ thành một thanh kiếm chống cự ở trước người. Ý chí. Sắc mặt của Diệp Quan có chút vặn vẹo. Cả người đang run rẩy kịch liệt, đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Vào giờ khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là không thể lui. Vô địch kiếm ý. Chính mình tu chính là cái gì? Là vô địch kiếm ý. Trong lòng của hắn có khả năng có thần. Nhưng thần này chỉ có thể là cô váy trắng. Nếu như hôm nay mình bị một đạo khí thế uy áp của nữ nhân trước mắt này chấn áp lại. Như vậy vô địch kiếm ý này của chính mình không phải liền thành một chuyện cười lớn sao? Đây là việc hắn quyết không cho phép. Rất thống khổ. Bởi vì cỗ khí thế kia thật sự rất mạnh. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân xương cốt của mình đều sắp bị nghiền nát. Nhưng hắn vẫn quyết chống đỡ như cũ. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, chống đỡ. Răng rắc, đột nhiên, thân thể của Diệp Quan bắt đầu nứt ra từng chút một, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng ánh mắt của hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Kiếm ý của hắn run rẩy kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Kiên định ý chí. Cứ như vậy, kiếm ý của hắn giằng co với cỗ khí thế kia. Mặc dù kiếm ý không thể khuếch tán ra, nhưng cỗ kiếm ý này cũng không có lại bị chấn áp trở về. Ở cuối tầm mắt, Phục Võ đột nhiên quay đầu liếc qua Diệp Quan. Chỉ một cái liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ba vị thiên hành chủ ở chân trời kia. Vào giờ phút này, vẻ mặt của ba vị thiên hành chủ kia cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết được phân lượng. Ở trong nháy mắt Phục Võ phóng xuất ra khí thế uy áp. Bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cực mạnh. Ba vị thiên hành chủ liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, ba vị thiên hành chủ đột nhiên hóa thành ba cột lửa phóng về phía Phục Võ. Một trận chiến phân sinh tử. Bọn hắn đều không phải là bản thể. Nếu như đánh bền bỉ chiến, đó là càng đánh càng yếu, gây bất lợi cho bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn vừa ra tay chính là toàn lực. Nhìn thấy ba cột lửa đánh tới, trong mắt Phục Võ không có nửa điểm gợn sóng. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, thân thể nàng đã kinh biến đến mức mở đi. Qua trong giây lát, nàng đã xuất hiện ở ngàn trượng có hơn. Sau lưng, rầm rầm rầm, ba cột lửa ầm ầm vỡ vụn. Vô số ánh lửa bắn tung tóa ra từ giữa thiên địa. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Ba vị thiên hành chủ một chiêu cũng đều không thể đỡ. Vào giờ khắc này, vô số cường giả thiên hành văn minh là chân chính tuyệt vọng. Mẹ nó, xong đời. Mà theo ba vị thiên hành chủ kia bị chấn sát, cỗ khí thế giữa thiên địa kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Mà Diệp Quan ở xa xa như chút được gánh nặng, suýt nữa ngã sụi lơ xuống đất. Lúc này, bộ dáng của hắn có thể nói là cực kỳ khốc liệt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra, xương cốt đều đã bắt đầu rạn nứt. Thế nhưng, kiếm ý của hắn lại mạnh mẽ chống lại cỗ khí thế kia. Mà vào lúc hắn chậm rãi ngã xuống, khí tức kiếm ý của hắn đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Sau khi đột phá cực hạn, chính là tân sinh. Khí tức kiếm ý của Diệp Quan càng ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát giống như một dòng lũ lớn bao phủ giữa thiên địa, chấn động khiến cho thiên địa kích chiến từng đợt. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả thiên hành văn minh đều nhìn lại. Đạo kiếm ý kia tràn ngập từ giữa thiên địa. Từng cỗ khí thế đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong đó. Lúc mới bắt đầu, cỗ khí thế này vẫn chỉ là khí thế đơn giản. Dần dần, cỗ khí thế này bắt đầu thuế biến. Bên trong cỗ khí thế kia nhiều hơn một loại lực lượng ý chí đáng sợ. Ý chí của Diệp Quan. Theo cỗ lực lượng ý chí này xuất hiện, khí tức kiếm thế vậy mà điên cuồng tăng vọt. Từng cỗ uy áp đáng sợ trực tiếp chấn áp thiên địa đều trở nên mờ đi. Ở trong một chỗ âm thầm nào đó, một nữ tử đang nhìn xuống một màn phía dưới này. Chính là Vu Dịch tới từ vô gian vũ trụ kia. Ở sau lưng ả còn có một vị lão giả mặc áo bào đen đi theo. ả là theo chân Phục Võ tới. Bởi vậy, mọi thứ phát sinh tại Thiên Hành Văn Minh, ả đều tận mắt thấy. Không thể không nói, đối với thực lực của Phục Võ, ả cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thực lực của Phục Võ vô cùng nằm ngoài dự đoán của ả. Đương nhiên, đối với ả mà nói, đây quả thực là một kiện thiên đại hảo sự. Mà vào giờ khắc này, vào lúc nhìn thấy kiếm ý của Diệp Quan đột phá, sắc mặt của ả lập tức trầm xuống. So sánh với Diệt Thiên Hành Văn Minh, ả kỳ thật càng muốn giết Diệp Quan hơn. Chẳng qua ả vẫn là nhịn được, lấy toàn cục làm trọng. Vu Dịch nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, khẽ cười cười. Đối với việc Diệp Quan đột phá, ả lơ đễnh. Một con run dế đột phá, vẫn là run dế. Đơn giản liền là run dế lớn hơn một chút. Vu Dịch đột nhiên nói. Tông Thánh Vương khi nào chạy tới? Lão giả áo bào đen khàn giọng nói. Sắp rồi. Vu Dịch khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không biết nghĩ đến cái gì. Khóe miệng ả không nhịn được hơi hơi nhấc lên. Sau đó dần dần mở rộng. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ phía dưới. Vô địch kiếm ý của Diệp Quan đột nhiên chiếu, nghiêng xuống từ giữa thiên địa. Cuối cùng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Oanh! Diệp Quan trợn hai mắt lên. Trong mắt, kiếm ý lưu động. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói khẽ. Chúc mừng! Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nói thế nào? Tháp nhỏ nói. Vừa rồi ngươi ở dưới cố áp bách kia. Ý chí kiên định, đạo tâm viên mãn. Vô địch kiếm ý của ngươi bây giờ, tính là chân chính đắc đạo. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đắc đạo là cảnh giới gì? Tháp nhỏ nói. Một loại cảnh giới trên tâm cảnh, đơn giản mà nói. Kiếm ý của ngươi bây giờ là thuần túy chân chính. Giữa sân, ngoại trừ Phục Võ, ngươi hẳn là mạnh nhất. Cho dù là mấy vị thiên hành chủ trước đó, bọn hắn hẳn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ hẳn là còn không đánh lại bản thể của bọn hắn. Nếu như đối đầu với vị Khâu Bạch y kia, y hẳn là cũng không đánh lại ngươi. Tóm lại mà nói, ngươi bây giờ miễn cưỡng tính là một vị cao thủ nhị lưu. Diệp Quan mặt đen lại, chính mình nhọc nhằn khổ sở đột phá tăng lên. Chỉ có thể miễn cưỡng tính nhị lưu. Ở nơi xa, Phục Võ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó quay đầu nhìn về phía luân hồi tổ thạch kia. Lúc này, luân hồi tổ thạch kia đột nhiên hóa thành một đạo u quang bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan ngẩn người, lập tức tung một cước đá bay. Ta không muốn. Luân hồi tổ thạch mà vừa đá bay, luân hồi tổ thạch kia lại một lần nữa bay đến trước mặt hắn, hết sức nịnh nọt. Diệp Quan mặt đen lại. Hắn làm sao không biết cái tên này đang có ý đồ gì? Cái tên này là muốn họa thủy đông dẫn. Hắn một lần nữa tung một cước đá bay. Hắn cũng sẽ không bị cái tên này lợi dụng. Trước không nói có chỗ tốt hay không có. Cho dù có chỗ tốt hắn cũng sẽ không muốn. Bởi vì hắn cũng đánh không lại vị Phục Võ này. Thực lực của nữ nhân này mạnh thật sự là có chút quá không hợp thói thường. Luân hồi tổ thạch kia vẫn là không cam tâm. Chẳng qua lần này nó không phải tìm Diệp Quan, mà là bay đến trước mặt Nhất Niệm. Nhất Niệm nhìn luân hồi tổ thạch trước mắt. Nàng biết khối luân hồi tổ thạch này có ý vị như thế nào đối với Thiên Hành Văn Minh, nhưng nàng cũng không có cầm. Nàng rất rõ ràng cầm khối luân hồi tổ thạch này có ý vị như thế nào. Nàng cho dù liên thủ với Diệp Quan, cũng không có khả năng đánh thắng được vị Phục Võ này. Bởi vì cho dù đến bây giờ, vị Phục Võ này cũng đều chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Mà vị Phục Võ này từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đối với nàng cùng với Diệp Quan đã là hạ thủ lưu tình. Trọng yếu nhất chính là nàng đối với những gì Phục Võ gặp phải hết sức đồng tình. Suy bụng ta ra bụng người, nàng không cho rằng Phục Võ có lỗi gì. Nếu đổi lại thành nàng, Diệp Quan bị Thiên Hành Văn Minh tra tấn đến chết, nàng cũng chỉ sẽ làm tuyệt hơn Phục Võ. Bởi vậy nàng cũng không có mở miệng khuyên Phục Võ. Sự tình tự mình không làm được, cũng không cần đi khuyên người khác làm. Nhìn thấy Nhất Niệm cũng không cầm, luân hồi tổ thạch hoảng rồi. Nó gấp đến mức mở miệng nói tiếng người. Nhất Niệm trái cây, cứu mạng. Nhất Niệm, Diệp Quan. Luân hồi tổ thạch tiếp tục nói. Ta không muốn chết. Nhất Niệm do dự một chút, sau đó nói. Ta cũng đánh không lại nàng. Luân hồi tổ thạch thê thảm nói. Đều là trái cây tư oánh kia tạo nghiệt, trái cây kia đầu óc toàn cơ bắp. Chỉ biết tuân thủ thiên hành thần pháp. ta là vô tội. Diệp Quan nói, người khi đó làm sao không khuyên một chút. Nghe vậy, Luân Hồi Tổ Thạch lập tức buồn lòng. Ta chẳng qua là một tảng đá. Diệp Quan, tháp nhỏ. Lúc này, Phục Võ đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức khóa lại Luân Hồi Tổ Thạch. Luân Hồi Tổ Thạch hoảng hốt. Nó kịch liệt run lên, một luồng khí tức kinh khủng tuôn ra từ trong cơ thể nó. Nhưng mà cỗ khí tức này qua trong giây lát liền bị chấn diệt. Chênh lệch quá lớn. Luân Hồi Tổ Thạch lập tức tuyệt vọng. Trái cây này mạnh thật sự là quá bất hợp lý. Diệp Quan đột nhiên nhắc nhở. Ngươi làm sao không gọi thiên hành chủ đời thứ nhất đi ra? Luân Hồi Tổ Thạch thê thảm nói. Chuẩn bị nàng lưu lại ở sau ở trong tay mấy vị thiên hành chủ kia, không có ở chỗ ta. Diệp Quan bó tay rồi. Mà đúng lúc này, Luân Hồi Tổ Thạch đột nhiên nói. Còn có một người, nhưng ta có chút bận tâm. Thôi, mặc kệ nhiều như vậy. Thanh âm rơi xuống. Thân thể nó kịch liệt run lên. Một luồng ánh sáng xanh đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể nó. Thanh quang bay thẳng thương khung. Mà đúng lúc này, Phục Võ ở nơi xa đột nhiên ngừng lại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm luồng ánh sáng xanh kia. Ở bên trong luồng ánh sáng xanh kia, một nữ tử ngưng tụ thành. Vào lúc nhìn thấy nữ tử này, trên thân Phục Võ đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý kinh khủng. Sát ý này như là gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ thiên hành văn minh. Sát ý thao thiên. Sắc mặt của Diệp Quan đại biến, vội vàng thôi động phong ma huyết mạch của chính mình. Mà tại một khắc thúc giục phong ma huyết mạch, hắn cùng với nhất niệm trực tiếp bị đẩy lui đến mấy chục vạn trượng. Tại một khắc thúc giục phong ma huyết mạch, hắn mới chống lại được cỗ sát ý kinh khủng kia. Mà một số cường giả thiên hành văn minh bốn phía vào lúc thấy tình thế không ổn, đã sớm dồn dập lùi lại, rời xa vùng trời tổ địa này. Diệp Quan nhìn về phía luồng ánh sáng xanh kia. Bên trong luồng ánh sáng xanh, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ áo trắng, cầm trong tay một quyển sách cổ, khuôn mặt thanh lãnh. Hai đầu lông mày ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Ở bên cạnh Diệp Quan, nhất niệm trầm giọng nói. Thiên hành chủ Tư Oánh. Diệp Quan trầm giọng nói. Chính là người năm đó ngăn cản thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ cùng với nam tử văn minh ngoại tộc yêu nhau kia. Nhất niệm gật đầu. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền trầm xuống. Hắn nhìn về phía Luân Hồi Tổ Thạch cách đó không xa. Ngươi đưa nàng ra để làm cái gì? Luân Hồi Tổ Thạch run giọng nói. Ta không còn ai để gọi, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Diệp Quan. Nhất niệm trầm giọng nói. Chuyện xấu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phục Võ nơi xa. Vào giờ phút này, quanh thân Phục Võ tản ra sát ý ngập trời. Cỗ sát ý kia không hề yếu hơn hắn ở trong trạng thái phong ma. Diệp Quan lắc đầu. Xác thực, chuyện xấu. Trước đó, vị Phục Võ này mặc dù tâm đã chết, chỉ muốn hủy diệt thiên hành văn minh, nhưng vẫn tính có chút lý trí. Nhưng bây giờ vị Tư Oánh này đi ra, đó là triệt để xong con bê. Diệp Quan giữ chặt tay nhất niệm. Thanh huyền kiếm trong cơ thể vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị trực tiếp chuồn đi. Sau khi Tư Oánh ra ngoài, ánh mắt của nàng trước tiên rơi vào trên thân Phục Võ. Nàng nhìn Phục Võ, mặt không biểu tình. Năm đó liền nên giết ngươi. Thiên hành văn minh có họa hôm nay, lỗi tại ta. Nghe được Tư Oánh này nói, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nữ nhân này cũng không phải người hiền lành. Phục Võ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giết ta, chỉ bằng vào ngươi. Năm đó, nếu không phải ngươi dùng y để uy hiếp ta, ngươi ở trước mặt ta ngay cả con chó cũng không bằng. Tư Oánh mặt phủ xương lạnh, giọng nói lạnh lẽo bao phủ thiên địa. Phục Võ, ngươi còn nhớ năm đó ngươi nói gì với ta không? Ngươi nói ngươi muốn phụ trợ ta, để cho thiên hành văn minh chúng ta trở thành văn minh mạnh nhất toàn vũ trụ. Nhưng sau này ngươi là làm cái gì? Ngươi vậy mà vi phạm thần pháp, yêu nhau với nam tử văn minh ngoại tộc, là ngươi phản bội ta, phản bội thiên hành văn minh. Phục Võ gắt gao nhìn chằm chằm Tư Oánh. Nữ tử thiên hành văn minh dựa vào cái gì không thể yêu nhau với nam tử văn minh ngoại tộc? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì một bộ thần pháp? Tư Oánh cả giận nói. Lỗ hổng này nếu như mở ra, thiên hành văn minh chúng ta về sau phải xử lý như thế nào? Sinh mệnh truyền thừa của thiên hành văn minh chúng ta bắt nguồn từ thiên hành sinh mệnh thụ cùng với Luân Hồi Tổ Thạch. Nếu như thiên hành văn minh chúng ta thông hôn cùng với ngoại tộc, không chỉ không thể cam đoan huyết mạch tinh thuần, càng mang ý nghĩa đánh vỡ loại sinh mạng truyền thừa này. Ngươi không phải không biết, một khi trái cây chúng ta thông hôn cùng với nam tử văn minh ngoại tộc, liền mang ý nghĩa nàng sẽ mất đi hột ấn ký, vĩnh thế cũng không thể tiến vào luân hồi. Một khi trái cây không thể tiến vào luân hồi chuyển thế tân sinh, dần dà thiên hành văn minh chúng ta sẽ triệt để diệt sạch. Tiếng như kinh lôi vang vọng toàn bộ cảnh nội thiên hành. Diệp Quan cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm cũng là có chút mờ mịt. Rõ ràng, nàng cũng không biết bí mật này. Nàng ngay từ đầu cho rằng thiên hành văn minh không được thông hôn cùng với văn minh ngoại tộc, chẳng qua là xem thường văn minh ngoại tộc. Nhưng không có nghĩ đến còn có nguyên nhân này. Vào giờ khắc này, rất nhiều trái cây thiên hành văn minh cũng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thần pháp thiên hành văn minh quy định không được thông hôn với văn minh ngoại tộc. Hóa ra nguyên nhân thực sự là cái này. Nếu như nữ tử thiên hành văn minh thông hôn với nam tử văn minh ngoại tộc liền sẽ mất đi hột ấn ký. Vậy liền mang ý nghĩa cái lỗ hổng này mở ra. Thiên hành văn minh sẽ từ từ đoạn tuyệt văn minh. Tự Oánh gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ. Năm đó, một số trái cây bên trong văn minh đều cho rằng ta là không chứa nổi ngươi, ghen ghét ngươi, thật sự là hài hước. Vị trí thiên hành chủ này, Tư Oánh ta khi nào để vào mắt? Ta hiện tại mới hiểu được. Năm đó ngươi là tài tuyệt kinh diễm bực nào, có 102 toàn bộ văn minh, nhưng lão sư lại không chọn ngươi làm thiên hành chủ. Bởi vì Phục Võ ngươi từ đầu đến cuối đều là làm theo ý mình, tùy tâm sở dục, muốn yêu liền yêu. Từ trước tới giờ không hề cân nhắc đến văn minh. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ bi thống. Lúc trước ta nên đồng quy vu tận với ngươi. Phục Võ lắc đầu. Tư Oánh, ngươi nói ta làm theo ý mình, tùy tâm sở dục, muốn yêu liền yêu, đúng vậy, không có sai. Nhưng năm đó ta yêu nhau với y, chúng ta đã từng giết qua trái cây nào chưa? Năm đó là các ngươi một mực bức bách, muốn đưa vợ chồng chúng ta vào chỗ chết. Sau này, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta thúc thủ chịu trói, ngươi liền bỏ qua cho y. Thế nhưng, nói đến đây, nàng đột nhiên gầm thét. Ngươi là đối xử với y như thế nào? Ngươi cầm tù y, tra tấn y đến chết. Tư Oánh, ngươi đáp ứng ta như vậy sao? Ầm ầm, từng cỗ sát ý đáng sợ bao phủ bốn phía, toàn bộ tổ địa thiên hành trực tiếp như là giấy bắt đầu bùng cháy, yên diệt. Diệp Quan kinh hãi, vội vàng mang theo Nhất Niệm lui về sau. Tiếp đó phóng xuất ra kiếm ý của mình cùng với phong ma huyết mạch chống cự cỗ sát ý kia. Nhưng đã là cố hết sức. Tư Oánh nhìn chằm chằm Phục Võ. Vào lúc ngươi vì y mà giết hai vị thượng thần, y liền phải chết. Bởi vì nếu ở trong lòng ngươi, một nam nhân ngoại tộc so với tỉ muội của chính mình còn trọng yếu hơn, vậy chúng ta lại vì sao phải hạ thủ lưu tình đối với nam nhân của ngươi? Ngươi cũng đã làm tuyệt. Chúng ta vì sao không thể làm tuyệt? Phục Võ, ngươi cũng đã quên ngươi là làm sao tự tay giết chết hai vị thượng thần rồi. Phục Võ gằn giọng nói. Là các ngươi muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tư Oánh cả giận nói. Là ngươi vi phạm thần pháp trước. Phục Võ đột nhiên chỉ Diệp Quan cùng với Nhất Niệm ở nơi xa. Trái cây này cũng tìm một nam tử văn minh ngoại tộc, nhưng thiên hành văn minh lại ủng hộ bọn hắn. Tư Oánh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Khi nhìn thấy Diệp Quan, sắc mặt của nàng lập tức liền trầm xuống. Thiên hành chủ đương nhiệm ở đâu? Nhanh! Mẹ nó! Lúc này, luân hồi tổ thạch kia đột nhiên bay ra, cả giận nói. Tư Oánh trái cây, ngươi đừng có kiếm chuyện, ngươi đừng có kiếm chuyện, vị này không thể trêu vào. Ngươi tranh thủ thời gian tới từ nơi nào liền trở về nơi đó. Nó đều đã sắp sợ tè ra quần. Thiên hành, chủ Tư Oánh sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan rất lâu, sau đó quay người nhìn về phía Phục Võ. Nam nhân này đẹp trai hơn so với nam nhân của ngươi, bối cảnh lớn hơn so với nam nhân của ngươi, là ta cũng sẽ tác thành cho bọn hắn, có tức hay không? Diệp Quan cùng với Nhất Niệm nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, thiên hành chủ Tư Oánh này có cá tính như vậy sao? Luân hồi tổ thạch kia cũng triệt để phát mộng. Mẹ nó, trái cây này không chê chuyện lớn. Phục Võ sau khi nhìn chằm chằm Tư Oánh một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười. Ta biết, ngươi muốn làm ta tức chết. Nhưng cũng tiếc, ngươi không thể chọc tức chết ta. Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía khối luân hồi tổ thạch kia. Ngươi cả đời đều đang thủ hộ thiên hành văn minh. Hôm nay, ta liền muốn ở ngay trước mặt ngươi giết chết hết thảy trái cây thiên hành văn minh, triệt để táng diệt toàn bộ thiên hành văn minh. Thử một chút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng Phục Võ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nơi đó có một vị nữ tử cầm kiếm đứng đó. Tĩnh Sơ, thủ tịch chấp hành quan đương đại. Thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ. Nàng khoác trên mình một chiếc váy dài màu lam nhạt, tay phải cầm trường kiếm. Hai đầu lông mày bao phủ một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tồn tại yêu nghiệt nhất thiên hành văn minh đương đại. Đi đến chí cảnh nhanh nhất. Tốc độ đột phá của nàng thậm chí còn siêu việt thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ năm đó. Mà vào lúc truyền thừa thủ tịch chấp hành quan, tốc độ của nàng cũng là nhanh nhất, siêu việt Phục Võ năm đó. Có thể nói, tất cả kỷ lục của thiên hành văn minh, nàng đều đã phá một lần, còn sáng tạo ra rất nhiều kỷ lục mới. Trọng yếu nhất chính là, nàng là một quả trái cây bình thường. Mặc kệ là Phục Võ hay là các đời thiên hành chủ, kỳ thật đều là trái cây màu tím sậm. Các nàng sinh ra liền khác biệt cùng với trái cây khác, trên phương diện tu hành, có được ưu thế trời sinh. Thế nhưng vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này chẳng qua là một quả trái cây phi thường phổ thông. Nếu như nói Phục Võ là thần trong lòng hết thảy trái cây thiên hành văn minh thời đại trước, như vậy Tĩnh Sơ chính là thần trong lòng hết thảy trái cây thiên hành văn minh đời này. Hai đời thủ tịch chấp hành quan yêu nghiệt nhất trong thời đại của mình. Kỳ thật, thấy một màn trước mắt này, rất nhiều cường giả thiên hành văn minh cũng không có xúc động cùng với hưng phấn, chỉ có bi ai. Đây đều là cường giả mạnh nhất thiên hành văn minh, mà bây giờ lại muốn phân sinh tử ở đây. Trận đánh này không có thắng bại, chỉ có thiên hành văn minh mắc bệnh thiếu máu. Trong âm thầm, vẻ mặt của Vu Dịch vô cùng âm trầm, ả không nghĩ tới. Ác đạo minh này vậy mà không thể ngăn cản vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này. Vu Dịch gằn giọng nói, ác đạo minh này thật sự là một đám phế vật. Ở sau lưng ả, lão giả kia nhìn thoáng qua thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ phía dưới, sau đó nói, trừ vị ác đạo pháp thần cùng với ác đạo chuyển thế trùng tu và nhất điện chủ ác đạo kia, ác đạo minh không có người nào là đối thủ của vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này. Vẻ mặt của Vu Dịch vô cùng âm trầm, nói, chúng ta vẫn chưa điều tra được vị nhất điện chủ ác đạo kia. Lão giả áo bào đen lắc đầu. Không tra được. Vu Dịch cau chặt mày, nàng không nghĩ tới. Vô gian vũ trụ, bọn hắn cũng đều tra không được vị nhất điện chủ này. Chuyện này có chút quỷ dị. Lão giả áo bào đen lại nói, cổ thánh vương nghịch lưu sông thời gian, muốn tìm được vị nhất điện chủ trong truyền thuyết này, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Không chỉ chúng ta, theo chúng ta biết, thiên hành văn minh cũng đã từng điều tra vị nhất điện chủ trong truyền thuyết này, nhưng bọn hắn cũng không thu hoạch được gì. Vu Dịch trầm giọng nói, vị nhất điện chủ này một mực không hiện thân, tất có tính toán. Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu. Chúng ta cũng phải có chỗ đề phòng. Vu Dịch khẽ gật đầu. Ả nhìn hai vị thủ tịch chấp hành quan phía dưới kia, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói xem, hai vị thủ tịch chấp hành quan yêu nghiệt nhất đến từ hai cái thời đại này, ai mạnh hơn? Lão giả áo bào đen nói. Lập tức sẽ biết. Ngựa trên mặt Vu Dịch nổi lên một vệt nụ cười. Mặc dù hết sức bất mãn ác đạo minh không có ngăn được vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này, nhưng có thể thấy hai vị yêu nghiệt kinh thế đại chiến, ả cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa, hai vị này mặc kệ ai thắng ai thua, cuối cùng thắng đều là vô gian vũ trụ. Dường như nghĩ đến cái gì, ả nhìn về phía Diệp Quan một bên khác. Lúc nhìn thấy Diệp Quan, nụ cười trên mặt ả dần dần tan biến, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy xương lạnh cùng với sát ý. Ở phía dưới, ánh mắt của Phục Võ cũng rơi vào trên thân Tĩnh Sơ. Hai vị thủ tịch chấp hành quan đến từ thời đại khác nhau, cách không đối mặt. Thiên địa yên tĩnh. Đột nhiên, thân thể Phục Võ trở nên mờ đi. Ở nơi xa, Tĩnh Sơ đột nhiên rút kiếm, thu kiếm, ầm ầm. Toàn bộ tổ địa thiên hành ầm ầm vỡ vụn, trực tiếp biến thành vực sâu đen kịt một màu. Một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt khuếch tán ra. không chỉ tổ địa thiên hành lập tức bị phá hủy, mà toàn bộ cảnh nội thiên hành cũng bắt đầu yên diệt từng khúc. Mà ở trong nháy mắt hai nữ giao thủ, Diệp Quan liền biết đại sự không ổn, vội vàng lôi kéo Nhất Niệm điên cuồng lùi lại, nhưng vẫn còn có chút trễ. Một cỗ sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt chấn đến trước mặt hai người bọn hắn. Ầm. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm trong nháy mắt bị chấn đến mấy chục vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng hai người chính là tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Quan vội vàng quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Không có sao chứ? Nhất Niệm khẽ lắc đầu. Không có. Nói xong, nàng kéo lại tay Diệp Quan, quan tâm nói. Ngươi thì sao? Bởi vì vừa rồi Diệp Quan một mực cản ở trước mặt nàng, đã đỡ thay nàng phần lớn lực lượng. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói. Không sao. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khu vực nơi xa, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc này tổ địa thiên hành đã triệt để biến thành một màu đen kịt. Mà ở bên trong mảnh thời không này, hai nữ đối lập xa xa. Phục Võ tay phải thả lỏng phía sau, mặt không biểu tình. Tĩnh Sơ tay trái cầm kiếm, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nhìn thấy một màn này, Nhất Niệm ở bên cạnh Diệp Quan đột nhiên thở dài một hơi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nàng. Nhất Niệm vội vàng đổi thành khuôn mặt bình tĩnh chấn định. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn tự nhiên biết. Nhất Niệm khẳng định vẫn là không hy vọng thiên hành văn minh hủy diệt. Đây cũng là chuyện bình thường. Nha đầu này đối với thiên hành văn minh không thể nói còn có bao nhiêu tình cảm. Nhưng có thể khẳng định là nàng sẽ không hy vọng thiên hành văn minh cứ như vậy bị hủy diệt. Dường như cảm nhận được cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Luân hồi tổ thạch kia không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Ngươi tới làm cái gì? Luân hồi tổ thạch run giọng nói. Ta có khả năng tiến vào tháp của ngươi không? Ở trong đó an toàn hơn một chút. Diệp Quan liền nói ngay. Không. Nói đến đây, hắn cau mày. Làm sao ngươi biết ta có một cái tháp? Luân hồi tổ thạch sau khi trầm mặc một hồi lâu, nói. Đoán. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Tảng đá này có chút không thành thật. Luân hồi tổ thạch vội vàng lại nói. Ta có thể tiến vào không? Ta cho ngươi tiền. Ta có rất nhiều vĩnh hằng mạch cùng với bảo vật. Bảo vật, vĩnh hằng mạch, rất nhiều. Diệp Quan có chút động tâm, nhưng hắn rất tỉnh táo. Hắn nhìn thoáng qua hai vị thủ tịch chấp hành quan ở cuối tầm mắt, sau đó nói. Ta hiện tại không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Luân hồi tổ thạch trầm giọng nói. Ngươi có phải hay không đợi đến khi các nàng kết thúc chiến đấu mới cho ta câu trả lời chắc chắn? Lúc kia, Tĩnh Sơ trái cây nếu như bại, ngươi liền cự tuyệt. Nếu như Tĩnh Sơ trái cây thắng, ngươi liền đáp ứng. Diệp Quan hết sức thẳng thắn. Im. Luân hồi tổ thạch lập tức vô cùng tức giận. Nó biết Diệp Quan có tháp nhỏ. Tự nhiên là bởi vì sinh mệnh thần thụ. Kỳ thật, nó từ lúc mới bắt đầu còn có chút không rõ. Sinh mệnh thần thụ này tại sao lại đi theo nam tử văn minh ngoại tộc này? Phải biết, thiên hành sinh mệnh thụ nếu như không nguyện ý dùng thực lực của Diệp Quan cùng với Nhất Niệm ngay lúc đó là không thể nào mang nó đi. Thế nhưng, thiên hành sinh mệnh thụ lúc ấy cũng không có bất kỳ phản kháng gì. Mà bây giờ, nó đã hiểu rõ, mẹ nó, bên trong tháp nhỏ là chỗ an toàn nhất. Thứ cây hại bạn. Đúng lúc này, thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ ở nơi xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, kiếm quang vạn trượng, kiếm tu. Nhìn thấy một kiếm này, ánh mắt của Diệp Quan lập tức trở nên nóng rực. Kiếm đạo tự nhiên, kiếm đạo đơn giản. Một kiếm này ở phía trên xa xa vị thủ tịch chấp hành quan Tuế Tuế kia. Đối mặt với một kiếm kinh thế của thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ, Phục Võ mặt không biểu tình. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Một quyền thật đơn giản. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng vừa hội tụ ở một chỗ chính là trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng này trực tiếp như là thủy triều hướng phía chấn động ra bốn phía. Ở một bên khác, Diệp Quan vội vàng bắt kiếm quyết. Muôn vàn vô địch kiếm ý tuôn ra chống lại cỗ lực lượng đáng sợ kia. Vừa chống lại, đột nhiên, lại là một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn tới. Diệp Quan híp hai mắt lại, lập tức thôi động phàm nhân huyết mạch trong cơ thể. Oanh! có lực lượng huyết mạch gia trì. Hắn mới chống lại được cỗ lực lượng này, nhưng sau một khắc, biểu lộ của hắn cứng đờ. Bởi vì ở nơi xa, từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động về phía bên này. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, không tiếp tục chống cự, mà là lôi kéo nhất niệm không ngừng lui về sau. Khối luân hồi tổ thạch kia cũng vội vàng đi theo, mà ở một bên khác, vị thiên hành chủ tư oánh kia cũng không có lui. Vào lúc từng cỗ lực lượng kia đi đến trước mặt nàng, đều sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Nàng ngay từ lúc đầu, ánh mắt một mực ở trên thân Tĩnh Sơ cùng với Phục Võ. Nhưng bây giờ, ánh mắt của nàng ở trên thân Nhất Niệm cùng với Diệp Quan, thông hôn ngoại tộc. Tư oánh nhìn Nhất Niệm một chút, lại nhìn Diệp Quan một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở nơi xa, trong mảnh khu vực thời không kia, kiếm quang cùng với quyền mang không ngừng đan xen, từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động ra bốn phía. Cho dù là dư uy cũng đều có thể tùy tiện hủy đi một vùng vũ trụ tinh vực. Toàn bộ cảnh nội thiên hành đã bị đánh sụp đổ. Diệp Quan sau khi ổn định thần tâm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thời không khu vực kia. Lúc này Tĩnh Sơ cùng với Phục Võ đang điên cuồng đại chiến. Thân hình hai người đều đã bắt đầu mơ hồ, cho dù là hắn, dùng mắt trần cũng đều thấy không rõ. Không chỉ như thế, phiến thời không khu vực chỗ hai người kia cũng đã bắt đầu dần dần vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày, bởi vì hắn phát hiện ra mảnh thời không kia trở nên khá là quái dị. Ầm, đúng lúc này, mảnh thời không đã yên diệt kia đột nhiên bị một đạo kiếm quang mạnh mẽ chém vỡ ra. Theo sát mà tới chính là một đạo quyền mang đáng sợ. Theo hai cỗ lực lượng này xuất hiện, mảnh vực sâu thời không kia đột nhiên kịch liệt run lên. Qua trong giây lát, mảnh thời không kia vậy mà bắt đầu thuế biến từng chút một. Chỉ chốc lát, hai nữ đã xuất hiện ở trong một mảnh chiến trường thời không đặc thù. Ở bên trong chiến trường thời không đặc thù này, ở giữa bốn phía đất trời tràn ngập từng cỗ chiến ý. Trên mặt đất, càng là có từng chồng bạch cốt rõ ràng. Mà vào lúc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Vu Dịch trong âm thầm lập tức biến đổi, trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cái này, ở phía dưới, Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng với tò mò. Đây là luân hồi tổ thạch ở một bên đột nhiên nói. Loạn cổ thời không. Các nàng vậy mà mở ra loạn cổ thời không. Trời ạ, hai quả trái cây này thật là biến thái. Diệp Quan nhìn về phía luân hồi tổ thạch. Loạn cổ thời không, đó là cái gì? Luân hồi tổ thạch giải thích. Loạn cổ thời không chính là... Nói xong, nó đột nhiên ngừng lại, dừng một chút, hỏi lại. Ngươi không biết? Diệp Quan gật đầu. Không biết. Luân hồi tổ thạch sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cũng không biết ngươi có ngại hay không. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vấn đề gì? Luân hồi tổ thạch chân thành nói. Vì sao cô của ngươi mạnh như vậy, ngươi lại yếu như vậy? Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan không trả lời, luân hồi tổ thạch do dự một chút, sau đó nói. Ngươi có để ý ta hỏi vấn đề này không? Diệp Quan mặt không biểu tình, bình tĩnh nói. Ta không để ý. Luân hồi tổ thạch nói. Ta cảm giác ngươi hết sức để ý. Diệp Quan nói. Thật sự không để ý. Luân hồi tổ thạch chân thành nói. Ngươi khẳng định để ý. Diệp Quan nhìn thoáng qua luân hồi tổ thạch. Ngươi có muốn tiến vào tháp nhỏ hay không? Luân hồi tổ thạch vội nói. Ngươi nguyện ý để cho ta tiến vào. Thật sự là rất cảm tạ. Ngươi thật tốt. Diệp Quan lãnh đạm nói. Không có. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi nghe một chút là được. Luân hồi tổ thạch. Nhất niệm. Ở bên trong loạn cổ thời không, trận chiến đấu giữa Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ đã tiến vào quyết liệt. Toàn bộ chiến trường bị hai nữ đánh cho chấn động từng đợt. Những chiến ý tràn ngập ở trong thiên địa kia đều bị đánh lui. Nhưng loạn cổ thời không này cũng không có bị đánh nát. Có thể thấy rõ loạn cổ thời không kiên cố đến cỡ nào. Ngoài ra, ở trong âm thầm loạn cổ thời không, đột nhiên xuất hiện một số khí tức quỷ dị. Những khí tức này núp trong bóng tối rình mò Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ chiến đấu, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của hai nữ nhân đột nhiên xông vào này, vậy mà khủng bố như thế. Ở bên ngoài, Diệp Quan nhìn hai nữ đại chiến. Vẻ mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Thực lực của hai nữ nhân này thật sự quá khủng bố. Cường giả diệt đạo cảnh chiến đấu ở trước mặt hai nữ này, tựa như là trò trẻ con vậy. Chẳng qua chuyện này cũng bình thường, dù sao. Hai vị này thế, nhưng là chiến lực trần nhà thiên hành văn minh chân chính. Đáng tiếc. Hai vị thủ tịch chấp hành quan yêu nghiệt nhất thiên hành văn minh từ trước tới nay lại muốn phân sinh tử vào ngày hôm nay. Hai vị này nếu như liên thủ. Diệp Quan nhìn thoáng qua vị tư oánh cách đó không xa kia, trong lòng thở dài. Nếu như trái cây thiên hành văn minh một khi thông hôn với ngoại tộc, liền không có cách nào lại luân hồi chuyển thế. Như vậy hành động của vị thiên hành chủ này, trái lại cũng không thể nói là hoàn toàn sai, chẳng qua. Đúng là làm sự tình quá tuyệt một chút. Diệp Quan lắc đầu, không suy nghĩ thêm những chuyện này nữa. Dù sao đây cũng là việc tư nội bộ của thiên hành văn minh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía luân hồi tổ thạch một bên kia. Loạn cổ thời không này là cái gì? Luân hồi tổ thạch vốn không muốn nói rõ lý do, nhưng nghĩ lại, không thể đắc tội gia hỏa này. Thế là nó giải thích, một loại thời không đặc thù, đến từ loạn cổ thời đại. Năm đó khi vạn tộc loạn cổ thời đại tranh bá, loạn cổ vũ trụ bị đánh thành ba phần. Thứ nhất là loạn cổ thời không. Mảnh thời không này rất đặc thù. Ở trong vùng thời không này, năm đó phát sinh một cuộc chiến kinh thế hãi tục giữa các văn minh. Sau này không biết nguyên nhân gì, mảnh thời không này tan biến biệt tích. Văn minh thủy tổ đời thứ nhất của thiên hành văn minh chúng ta còn đã từng đi điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, hai quả trái cây này đại chiến, vậy mà dẫn xuất loạn cổ thời không. Diệp Quan nói, loạn cổ thời đại là văn minh cấp bậc gì? Luân hồi tổ thạch nói, văn minh cấp 5 đỉnh phong. Diệp Quan nói, so sánh với các ngươi, ai mạnh hơn? Luân hồi tổ thạch nói, trái cây chúng ta nếu không nội loạn, chúng ta khẳng định là mạnh nhất bên trong văn minh cấp 5. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai quả trái cây đại chiến bên trong mảnh thời không nơi xa kia, không có phản bác. Xác thực, thiên hành văn minh nếu không nội loạn, ác đạo minh này cùng với vô gian vũ trụ kia, đối với bọn hắn chỉ sợ là một điểm ý nghĩ cũng đều không có. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía luân hồi tổ thạch, lại hỏi. Năm đó loạn cổ thời đại tại sao nổ ra đại chiến? Luân hồi tổ thạch nói, bất kỳ một nền văn minh nào, sau khi không có ngoại địch, liền sẽ bắt đầu nội loạn. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Luân hồi tổ thạch lại nói, chẳng qua, sự tình tại loạn cổ thời đại không có đơn giản như mặt ngoài. Năm đó bọn hắn đại chiến, không chỉ là tranh bá. Theo văn minh thủy tổ của chúng ta điều tra, bọn hắn năm đó giống như là đang tranh đoạt đồ vật gì đó. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đồ vật gì? Luân hồi tổ thạch nói, không biết. Diệp Quan nhìn thoáng qua luân hồi tổ thạch. Vậy ngươi biết cái gì? Luân hồi tổ thạch nói, ta cho ngươi biết, ngươi có thế để cho ta tiến vào tháp sao? Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Tên gia hỏa này là một lòng muốn vào tháp. Nhất Niệm mỉm cười nói, tổ thạch, ta cũng rất tò mò đấy. Đối với những chuyện này, nàng kỳ thật cũng không biết. Nàng mặc dù là người thiên hành văn minh, nhưng trước đó cấp bậc của nàng quá thấp. Căn bản là không có cách tiếp xúc đến một chút cơ mật hạch hành tâm của thiên hành văn minh, mà luân hồi tổ thạch thì khác biệt. Nó vẫn luôn là tồn tại hạch tâm nhất thiên hành văn minh. Nhìn thấy Nhất Niệm mở miệng, luân hồi tổ thạch tự nhiên không dám đắc tội trái cây này, bởi vì nó phát hiện ra, trái cây này đối với thiên hành văn minh vẫn còn có tình cảm, phải nịnh nọt. Thế là, nó vội nói, được, ta cho ngươi biết. Loạn cổ thời đại này sau khi bị đánh nát, chia thành ba cái địa phương. Chỗ thứ nhất là chiến trường loạn cổ thời không này. Thứ hai là loạn cổ tổ địa. Thứ ba là vô gian vũ trụ. Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Vô gian vũ trụ. Luân hồi tổ thạch nói. Đúng vậy. Thiên hành chủ thế hệ này sở dĩ đi cái chỗ kia, kỳ thật chính là muốn điều tra văn minh loạn cổ thời đại. Nhưng không nghĩ tới bị nhốt ở bên trong. Diệp Quan nhìn thoáng qua phục võ đại chiến bên trong loạn cổ thời không nơi xa kia. Thiên hành chủ bị cầm tù, vô gian vũ trụ đến đây phóng thích nàng. Xem ra, bọn hắn cùng với ác đạo minh là chuẩn bị hạ thủ đối với thiên hành văn minh các ngươi. Luân hồi tổ thạch lập tức có chút đau lòng nhức óc. Đúng vậy, nhưng hiện tại, hai quả trái cây mạnh nhất này còn đang ở nội chiến nơi này. ải. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, trực giác nói cho hắn biết, cường giả của Ác Đạo Minh cùng với vô gian vũ trụ liền núp trong bóng tối, chờ đợi làm ngư ông đắc lợi. Diệp Quan nói, tháp ra, tra một chút. Một lát sau, tháp nhỏ nói, trong âm thầm. Diệp Quan nói, ở trong chỗ âm thầm nào? Tháp nhỏ nói, liền ở trong âm thầm. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Xong, tháp gia đã triệt để không theo kịp thời đại. Ở một bên khác, Vu Dịch gắt gao nhìn chằm chằm mảnh chiến trường loạn cổ thời không kia. Không ngờ được, mảnh loạn cổ thời không này vậy mà cần dùng loại phương thức này để mở ra. Lão già sau lưng ả trầm giọng nói, quả thật có chút ngoài ý muốn. Chúng ta tìm lâu như vậy, hóa ra là dùng sai phương pháp. Nói đến đây, lão nhìn về phía hai nữ đại chiến trong loạn cổ thời không nơi xa kia. Cũng may, ở giữa phục võ cùng với thiên hành văn minh này là huyết cừu. Bằng không, hai người này liên thủ. Nghe vậy, vẻ mặt của Vu Dịch cũng biến thành ngưng trọng. Xác thực, hai người này nếu như liên thủ. Đáng tiếc là, không có nếu như. Vu Dịch thu hồi suy nghĩ, nói. Lập tức thông chi trong tộc, loạn cổ thời không đã xuất hiện. Lão già gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, lão trực tiếp xuất ra một hòn đá bóp nát. Ầm ầm, ở bên trong loạn cổ thời không, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên chấn động ra. Toàn bộ loạn cổ thời không trực tiếp bị chấn động từng đợt, vô cùng dọa người. Trên không, hai nữ đối lập xa xa, Tĩnh Sơ tay trái cầm kiếm, khuôn mặt nàng lạnh lùng như băng, quanh thân tản ra khí tức kiếm cực kỳ đáng sợ ý. Ở đối diện nàng, Phục Võ chắp tay phải sau lưng, váy trắng phiêu đãng, quanh thân tản ra khí tức võ cỗ cực kỳ cường đại. Hai nữ liếc nhau, sau một khắc, Tĩnh Sơ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chớp mắt, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt Phục Võ. Phục Võ đưa tay chính là đấm ra một quyền, ầm ầm. Quyền mang cùng với kiếm quang đồng thời vỡ nát, nhưng thanh kiếm kia vẫn như cũ giết tới trước mặt Phục Võ, chẳng qua vào lúc cách giữa trán nàng còn có nửa tấc, thanh kiếm kia ngừng lại. Bởi vì hai ngón tay của Phục Võ trực tiếp nắm thân kiếm thanh kiếm này, Tĩnh Sơ đột nhiên dẫm chân phải một cái. Kiếm trực tiếp thoát khỏi tay Phục Võ, tiến quân thần tốc, chẳng qua một kiếm này lại đâm vào không khí. Phục Võ đã lui đến ngàn trượng có hơn, mà vào lúc Tĩnh Sơ đang muốn xuất kiếm một lần nữa, Phục Võ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp theo, một quyền hung hăng đánh về phía nàng, quyền chưa đến, thế đã đến, như dòng lũ thao thiên. Thiên địa thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Đối mặt với một quyền khinh khủng này của Phục Võ, Tĩnh Sơ không tránh không né. Một tay cầm kiếm đột nhiên bổ về phía trước, ầm ầm. Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, hai cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt chấn hai nữ đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà tại một khắc Tĩnh Sơ dừng lại này, một đạo tàn ảnh đã hung hăng đánh về phía nàng. Uy thế một người, lại như thiên quân vạn mã, thiên địa thời không kịch liệt sôi trào. Tĩnh Sơ híp hai mắt lại, thân thể xoay tròn tại chỗ một cái, hai tay cầm kiếm đột nhiên bổ xuống. Ông! Tiếng kiếm reo đâm thủng bầu trời, ầm ầm. Qua trong giây lát, một đạo kiếm quang cùng với quyền mang đáng sợ như lửa núi bùng nổ đột nhiên bộc phát ra. Hai cỗ lực lượng này trong nháy mắt chấn cho loạn cổ thời không bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Mà ở chính giữa hai cỗ lực lượng, Tĩnh Sơ cùng với Phục Võ không chỉ không có lui, ngược lại còn đấm ra thêm một quyền, ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ không ngừng chấn động ra bốn phía. Những chiến ý vốn tràn ngập ở trong thiên địa mảnh loạn cổ thời không này trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Chủ nhân của những chiến ý này đều là vạn cổ thiên kiêu, cường giả tuyệt thế. Nhưng vào giờ phút này, chúng nó ở trước mặt hai nữ đều là ảm đạm phai mờ, không dám tới gần. Mà những khí tức mịt mờ bốn phía loạn cổ thời không kia cũng là đang điên cuồng lùi lại, rời xa mảnh chiến trường khu vực hạch tâm này. Những cường giả núp trong âm thầm này đều là kinh hãi không thôi. Thực lực của hai nữ nhân này thật sự là quá mức không hợp thói thường. Vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Nhất Niệm ở bên ngoài xem cũng là vô cùng ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quan một mực đang quan sát kiếm đạo của vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ kia. kiếm đạo của vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này không có bất kỳ lòe loẹt gì. Một kiếm một thức đều vô cùng đơn giản, nhưng lại có uy lực hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, nàng chưa từng thi triển bất kỳ kiếm kỹ gì. Đây mới thực sự là đại đạo đơn giản nhất. Phục võ cũng là như thế, mỗi quyền mỗi thức, đại đạo đơn giản nhất, cương mãnh vô cùng. Chiêu thức của hai nữ đều vô cùng đơn giản, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, thuần túy. Diệp Quan vốn dĩ cảm giác kiếm ý của mình đã đầy đủ thuần túy. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai nữ, hắn mới biết được, hắn vẫn còn kém xa lắm. Thuần túy cũng là có khác biệt. Ầm ầm. Bên trong mảnh chiến trường loạn cổ thời không kia, một tiếng nổ vang kéo suy nghĩ của Diệp Quan lại. Lúc này, Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ đều lui ngàn trượng. Từ lúc bắt đầu đánh đến bây giờ, hai nữ cân sức ngang tài. Diệp Quan biết, hai nữ này hẳn là muốn xuất ra lá bài tẩy của mình. Nàng sắp xuất kiếm. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Quan, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chính là vị thiên hành chủ Tư Oánh kia. Diệp Quan nói, thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ. Tư Oánh nhìn chằm chằm Phục Võ. Nàng không phải võ tu, mà là kiếm tu. Diệp Quan sửng sốt. Đánh nửa ngày còn không phải võ tu, mà là kiếm tu. Đúng lúc này, bên trong mảnh loạn cổ thời không kia, Phục Võ đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Oanh! Một đạo kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ loạn cổ thời không. Ầm ầm. Hết thảy chiến ý bên trong toàn bộ chiến trường loạn cổ thời không tại thời khắc này vỡ nát ầm ầm, yên diệt. Không chỉ như thế, Tĩnh Sơ càng là trực tiếp cỗ kiếm ý này chấn liên tục lùi lại gần vạn trượng, sau đó bị chấn áp, kiếm tu. Tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. Tư Oánh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thắng bại đã phân. Chỉ có trái cây tại thời đại kia của nàng mới sẽ biết Phục Võ cầm kiếm mạnh bao nhiêu. Mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở bên trong loạn cổ thời không kia, Tĩnh Sơ đột nhiên mở lòng bàn tay ra, kiếm chậm rãi tan biến. Sau một khắc, nàng đột nhiên nắm chặt hai tay. Oanh! Một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Theo cỗ ý chí võ đạo này xuất hiện, giữa thiên địa xuất hiện một màn quỷ dị. Bên trái kiếm ý, bên phải võ ý, khí thế ngang nhau. Người nào cũng không yếu hơn người nào. Tư Oánh khó có thể tin nhìn Tĩnh Sơ, run giọng nói. Thiên hành võ thần, làm sao có thể? Nàng chẳng qua là một khỏa trái cây bình thường, làm sao có thể chứng đạo võ thần? Thiên hành võ thần, Diệp Quan cũng bị choáng váng. Mặc dù không ở cùng một thời không, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ võ ý phát ra ở trên người Tĩnh Sơ kia đáng sợ đến cỡ nào. Nữ nhân này hóa ra không phải kiếm tu, mà là võ tu. Diệp Quan thật sự có chút tê người. Hai nữ nhân này đều mẹ nó không hợp thói thường. Một người là kiếm tu, lại ưa thích chơi quyền. Một người là võ tu, lại ưa thích chơi kiếm. Hơn nữa, đều mạnh như vậy. Cái gì là thiên tài? Cái gì là yêu nghiệt? Vào giờ khắc này, Diệp Quan thật sự có chút bị đả kích. Bởi vì cho tới nay, hắn đều cho rằng thiên phú của mình không kém, ít nhất tại quan huyền vũ trụ, tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt nhất. Mà vào giờ khắc này, nhìn thấy hai nữ này, hắn mới phát hiện ra, thiên phú của hắn giống như cũng chỉ như thế. Lúc này, nhất niệm đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Diệp Quan, sau đó an ủi. Thiên hành văn minh chúng ta qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ sinh ra hai khỏa trái cây như thế. Diệp Quan cười khổ. Cũng đúng. Hai khỏa trái cây trước mắt này đặt trong lịch sử toàn bộ thiên hành văn minh. Vậy cũng là ưu tú nhất. Vẻ mặt của nhất niệm cũng là vô cùng phức tạp. Hai khỏa trái cây ưu tú nhất này hiện tại đánh nhau, mặc kệ ai thua ai thắng. Cuối cùng tổn thất đều là thiên hành văn minh. Dường như nghĩ đến cái gì, nhất niệm quay đầu nhìn về phía thiên hành chủ Tư Oánh một bên. Phát giác được ánh mắt của nhất niệm, Tư Oánh nhìn nàng một cái. Người có tỉ muội không? Nhất niệm gật đầu. Tĩnh An chính là tỉ muội của nàng. Tư Oánh lại nói. Ngươi sẽ vì nam nhân bên cạnh ngươi mà giết tỉ muội của ngươi. Nhất niệm lập tức lắc đầu. Nàng mặc dù ưa thích Diệp Quan, nhưng nàng sẽ không vô duyên vô cớ giết Tĩnh An. Tư Oánh quay đầu nhìn về phía Phục Võ trong mảnh loạn cổ thời không kia, nàng ngay cả tỷ muội của mình đều giết. Diệp Quan nói, không phải là các ngươi muốn giết nàng trước sao? Tư Oánh nhìn thoáng qua Diệp Quan, nàng chết rồi sao? Diệp Quan im lặng. Tư duy của những trái này đều không thể dùng tư duy của nhân loại để luận. Nhất Niệm đột nhiên nói, Thiên Hành chủ Tư Oánh có muốn nói lời xin lỗi không? Tư Oánh quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm, không nói lời nào. Nhất Niệm ngay từ đầu vẫn còn có chút sợ, nhưng nghĩ lại, vị này đều đã chết, còn sợ cái gì? Thế là, nàng lại nói, Thiên Hành chủ Tư Oánh, ngươi nói lời xin lỗi, nói không chừng nàng sẽ nguôi giận. Tư Oánh bình tĩnh nói, ta tại sao phải để cho nàng nguôi giận? Ta chính là muốn chọc tức chết nàng. Nhất Niệm, Diệp Quan cũng là lắc đầu. Trái cây này thật là cứng đầu. Luân hồi tổ thạch kia vội nói, được rồi, được rồi. Các ngươi đừng nói nữa. Dừng lại ở đây. Nó là thật sự sợ Thiên Hành chủ Tư Oánh tiếp tục kiếm chuyện. Đầu óc của Tư Oánh trái cây này có chút vấn đề. Nó hiện tại cũng hối hận gọi nàng đi ra. Nàng không biết mình hiện tại có bao nhiêu khó khăn sao. Trái cây không có lương tâm. Lúc này, vẻ mặt của hai người Vu Dịch trong âm thầm cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Phục Võ này lại là một vị kiếm tu, mà Tĩnh Sơ kia là một vị võ thần. Thật là yêu nghiệt. Lão giả sau lưng Vu Dịch đột nhiên nói khẽ. Hai vị này có thể được tính là chiến lực trần nhà văn minh vũ trụ cấp 5. Vu Dịch yên lặng, không có phản bác. Bởi vì trực giác nói cho nàng, cho dù là một số thánh vương trong tộc, cũng không nhất định có thể đánh thắng được hai vị thủ tịch chấp hành quan này. Quá yêu nghiệt. Ở một bên khác, vẻ mặt của vị Thế Tông kia lúc này cũng là vô cùng ngưng trọng. Thực lực của hai vị thủ tịch chấp hành quan này thật chính là vô cùng nằm ngoài dự đoán của gã. Ác đạo minh thế, nhưng cũng khó mà chống lại hai vị thủ tịch chấp hành quan này. Cũng may, Thiên Hành văn minh nội loạn, bằng không, ác đạo minh lần này còn thật sự không dám liên hợp với Vô Gian vũ trụ mưu đồ Thiên Hành văn minh. Hai vị thủ tịch chấp hành quan này nếu như liên thủ, có thể đánh xuyên hết thảy. Ở bên trong loạn cổ thời không, kiếm ý cùng với võ ý của hai nữ vẫn đang giằng co, không ai nhường ai. Phục Võ nhìn chằm chằm Tĩnh Sơ, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Vẻ mặt của Tĩnh Sơ cũng là vô cùng bình tĩnh. Phục Võ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, xùy, thời không giữa sân đột nhiên nứt ra. Đó là một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này dễ dàng liền xé mở loạn cổ thời không nơi này trong chớp mắt. Thời không trước mặt Tĩnh Sơ đã nứt ra. Tĩnh Sơ đấm ra một quyền, răng rắc, trong nháy mắt quyền ra. Chỗ phiến thời không của nàng trực tiếp dạn nứt ra. Đạo kiếm quang kia bị buộc đứng ở tại chỗ. Mà lúc này, Phục Võ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, một đạo kiếm quang chạm đến trước mặt Tĩnh Sơ. Ầm. Tĩnh Sơ trong nháy mắt lùi lại ngàn trượng, nhưng vừa dừng lại một cái, nàng lại như lò xo trực tiếp xông ra ngoài, một quyền đánh về hướng Phục Võ. Ầm ầm. Phục Võ trực tiếp lùi lại ngàn trượng. Tĩnh Sơ đột nhiên bay lên trời. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, tay phải nàng đột nhiên nắm chặt. Oanh. Trong nháy mắt, một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Theo cỗ ý chí võ đạo này xuất hiện, toàn bộ loạn cổ thời không bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất như động đất, cực kỳ dọa người. Tĩnh Sơ nhìn Phục Võ phía dưới, không nói nhảm câu nào, liền xông tới, đánh một quyền về hướng Phục Võ. Răng rắc, cú xông lên này, phiến thời không chỗ hai nữ trực tiếp bắt đầu dạn nứt tầng tầng. Trong chớp mắt chính là lan tràn đến mấy trăm vạn trượng, đồng thời còn đang dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía. Chẳng qua đúng lúc này, có lực lượng thần bí bắt đầu chữa trị thời không bốn phía. Đối mặt với một quyền khinh khủng này của Tĩnh Sơ, Phục Võ mặt không biểu tình. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng. Thời không vừa mới được chữa trị trong nháy mắt nứt ra một lần nữa. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo quyền mang cùng với kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ chân trời. Chỉ là trong nháy mắt, thời không bốn phía trực tiếp nổ tung yên diệt. Hai nữ cũng bị lực lượng cường đại chấn liên tục lùi lại, nhưng sau một khắc, hai nữ lại vọt về phía nhau, điên cuồng đại chiến. Tốc độ của hai nữ đều quá nhanh, bởi vậy, người bên ngoài đều chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm quang cùng với quyền mang, căn bản không nhìn thấy thân hình của các nàng. Cũng may đây là ở trong loạn cổ thời không đặc thù. Nếu như là ở bên ngoài, các nàng mỗi một lần ra tay, không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu tinh hà vũ trụ. Mà cho dù là loạn cổ thời không này, cũng đã bắt đầu có chút không chịu đựng nổi lực lượng của các nàng. Bởi vì cỗ lực lượng thần bí kia đã không chữa trị kịp. Hai nữ sau khi đều không có giữ lại, lực lượng của các nàng đã đủ để hủy diệt bất luận văn minh gì dưới văn minh cấp 6. Tại Thiên Hành Văn Minh, Diệp Quan nhìn chăm chú hai nữ chiến đấu, ánh mắt nóng bỏng. Kỳ thật, loại cấp bậc chiến đấu này đối với hắn hiện tại mới là có trợ giúp lớn nhất. Tương phản, loại cấp bậc chiến đấu như cô cùng với cha già còn có ông nội kia, đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp nào, bởi vì hắn căn bản xem không hiểu. Hơn nữa, cô lúc đối chiến với người khác, liền chưa từng xuất kiếm thứ hai, cũng hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng chiến đấu trước mắt, hắn là có thể xem hiểu một chút. Cảm thụ của hắn hiện tại chính là thuần túy. Lực lượng của hai nữ này đều quá thuần túy, không có bất kỳ lòe loẹt gì, cũng không có thi triển bất kỳ kiếm kỹ võ kỹ nào. Chính mình thì trái lại, mẹ nó, thật sự là lòe loẹt. Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn phủ định chính mình. Hắn biết rõ, mặc kệ là nhất giới tuế nguyệt hay là bí pháp thao túng thời không, cũng không sai. Sai chính là hắn không có làm đến cực hạn nhất cùng với thuần túy nhất. Hơn nữa, vào giờ khắc này, sau khi nhìn thấy hai nữ đại chiến, hắn có một cái ý nghĩ. Chính mình vì sao không hóa phức tạp thành đơn giản? Dung hợp hết thảy năng lực đặc thù thành một kiếm. Một kiếm cực hạn, khẳng định có khả năng. Ánh mắt của Diệp Quan dần dần từ nóng bỏng biến thành kiên định. Chính mình phải đi ra con đường kiếm đạo của riêng mình. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp ra, ta có một cái mục tiêu mới. Tháp nhỏ nói, mục tiêu gì? Diệp Quan chân thành nói, văn minh cấp 6 trở xuống, ta là đệ nhất nhân. Tháp nhỏ yên lặng, Diệp Quan nói, tháp ra không tin. Tháp nhỏ nói, ta đi theo ba đời nhà các ngươi, sáu lộ ta cơ bản đều quen thuộc, tin tưởng ta. Vào lúc ngươi còn chưa vô địch văn minh cấp 5, văn minh cấp 6 liền ra đập ngươi. Diệp Quan, tháp nhỏ tiếp tục nói, cha ngươi năm đó ngay từ đầu không phải lừa dối. Đằng sau thật sự là không có biện pháp. Bởi vì dựa vào thực lực thật sự là lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên mới phát triển đầu óc. Chẳng qua, có sao nói vậy. Ta vẫn là thật sự bội phục cha ngươi. Bởi vì y có đôi khi sau khi đạo tâm vỡ nát, y có thể tự mình lừa dối chính mình, lừa dối đạo tâm trở về. Thật là một kỳ tài. Diệp Quan, ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong mảnh loạn cổ thời không kia đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, kéo suy nghĩ của Diệp Quan lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở bên trong mảnh loạn cổ thời không này, từng cỗ kiếm khí cùng với quyền mang đáng sợ giống như thủy triều không ngừng chấn động ra bốn phía. Toàn bộ loạn cổ thời không hiện tại tựa như là nước sôi trào trong nồi, cực kỳ dọa người. Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ đối lập xa xa, trên người các nàng tản ra ý chí võ đạo cùng với kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Những kiếm khí cùng với quyền mang sóng xung kích kia vừa tới gần các nàng chính là trực tiếp bị chấn động đập tan, yên diệt. Lúc này, ở trên thân Tĩnh Sơ, có mấy chục đạo vết kiếm, mỗi một đạo đều vô cùng sâu. Máu tươi không ngừng chảy ra từ những vết thương kia. Váy áo trên người nàng dần dần biến thành màu đỏ như máu. Mà Phục Võ cũng bị thương. Thân thể của nàng xuất hiện rất nhiều vết dạn, cũng có máu tươi không ngừng tràn ra, đã đánh lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy một màn này, Luân Hồi Tổ Thạch ở bên cạnh Diệp Quan lập tức kêu rên nói, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Diệp Quan nhất niệm nói, Tổ Thạch, ngươi không hận thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ sao? Luân Hồi Tổ Thạch thấp giọng thở dài, cũng là trái cây đáng thương. Nhất niệm yên lặng. Diệp Quan nhìn về phía loạn cổ thời không kia. Lúc này, trên thân hai nữ đều đang phát tán ra sát ý cùng với lệ khí cực kỳ cường đại. Hai bên là muốn không chết không thôi. Tĩnh Sơ đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, nàng chậm rãi nắm chặt hai tay. Từng cỗ ý chí võ đạo đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Cỗ ý chí này cuối cùng hội tụ thành một dòng sông ý chí. Uy áp khí tức mạnh mẽ trực tiếp một lần nữa chấn vỡ loạn cổ thời không vốn đã được chữa trị bốn phía, mà ở nơi xa. Phục Võ đột nhiên cầm kiếm chậm rãi đi về phía Tĩnh Sơ. Mỗi khi đi một bước, liền có một cỗ kiếm thế đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể nàng, sau đó nghiền ép về phía Tĩnh Sơ. Phục Võ nhìn chằm chằm Tĩnh Sơ. Hôm nay, ta liền muốn giết sạch toàn bộ trái cây thiên hành văn minh ở trước mặt nữ nhân kia. Tĩnh Sơ không chút yếu thế nào đối mặt với Phục Võ. Thử một chút. Ở trong nháy mắt, thanh âm của Tĩnh Sơ rơi xuống đất. Phục Võ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang mang theo một cỗ kiếm thế đáng sợ bộc phát ra từ giữa sân. Những nơi kiếm quang đi qua, thời không nổ tung, yên diệt từng khúc. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Tĩnh Sơ cũng tan biến ngay tại chỗ. Từng cỗ ý chí võ đạo đáng sợ không ngừng bộc phát ra từ giữa thiên địa. Kiếm ý, ý chí võ đạo. Hai cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn động toàn bộ loạn cổ thời không đến vỡ nát yên diệt từng khúc. Cũng may mảnh loạn cổ thời không này một mực có lực lượng thần bí đang chấn áp chữa trị. Bằng không, toàn bộ loạn cổ thời không đã hóa thành hư vô. Nhưng mà ngay cả như vậy, thời không kia cũng có chút chữa trị không đến. Mà những cường giả trong âm thầm kia bốn phía càng là hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Không dám tới gần mảnh khu vực chiến đấu nơi này. Rất nhanh, hai nữ dùng phương thức trực tiếp nhất hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Cú va chạm này, toàn bộ loạn cổ thời không trực tiếp biến thành một màu đen kịt, yên tĩnh giống như chết. Một đám cường giả thiên hành văn minh gắt gao nhìn chằm chằm mảnh loạn cổ thời không kia, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu như Phục Võ thắng, ý vị kia sẽ như thế nào. Một trận chiến này, quan hệ đến sinh tử tồn vong của thiên hành văn minh. Diệp Quan cũng đang nhìn chăm chú mảnh loạn cổ thời không kia, ai thắng. Nhất Niệm ở bên cạnh hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, tay trái gắt gao nắm tay Diệp Quan. Nàng biết, nếu là thủ tịch chấp pháp Quan Phục Võ thắng, như vậy, thiên hành văn minh hôm nay sẽ diệt sạch. Lúc này thủ tịch chấp pháp Quan Phục Võ này đã là giết điên rồi. Ngoại trừ vị thủ tịch chấp hành Quan Tĩnh Sơ này, ai cũng không ngăn được. Đúng lúc này, mảnh loạn cổ thời không kia ở dưới một cỗ lực lượng thần bí chữa trị, dần dần bắt đầu khôi phục như thường. Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Hai nữ đối lập xa xa, trên ngực Tĩnh Sơ cắm một thanh kiếm. Máu tươi không ngừng tràn ra từ thanh kiếm kia, sau đó nhỏ xuống. Trên khóe miệng Phục Võ, máu tươi không ngừng tràn ra. Y phục trước ngực đã biến thành màu đỏ như máu. Ngoài ra, thân thể nàng hết sức hư ảo. Thân thể cũng không vỡ, nhưng thân thể lại rất quỷ dị hư ảo, phảng phất như trong suốt, lưỡng bại câu thương. Phục Võ đột nhiên lau máu tươi trên khóe miệng, nhưng mà vừa mới lau, máu tươi lại tràn ra ngoài một lần nữa. Nàng dứt khoát mặc kệ, sau đó chậm rãi chậm đi về phía Tĩnh Sơ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tĩnh Sơ. Hôm nay, thiên hành văn minh này, ta nhất định diệt. Trên ngực Tĩnh Sơ, thanh kiếm kia run rẩy kịch liệt, mong muốn triệt để diệt sạch sinh cơ của nàng, nhưng lại bị một cỗ ý chí võ đạo gắt gao chấn áp. Tĩnh Sơ chậm rãi nắm chặt hai tay lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ, trong mắt tràn đầy kiên định. Vậy liền bước qua xác của ta đi. Dứt lời, nàng đột nhiên gầm thét. Vậy mà cưỡng ép chấn thanh kiếm kia ra từ tròn trong cơ thể. Tiếp theo, nàng tung người nhảy lên, giống như núi cao hung hăng đụng về phía Phục Võ. Ở nơi xa, Phục Võ đột nhiên duỗi ra nhất chỉ, sau đó nhẹ nhàng điểm về phía trước. Trong chốc lát, hàng tỷ đạo kiếm quang trào ra từ chỗ đầu ngón tay, kiếm quang như biển, phô thiên cái địa. Ầm ầm. Theo cứ va chạm hung hăng của Tĩnh Sơ, vô số kiếm quang nổ tung ra. Thời không vốn đã được chữa trị trong chốc lát chính là vỡ vụn ra một lần nữa, lại biến thành một màu đen kịt. Mà ở dưới ánh nhìn của mọi người, hai nữ đồng thời bay ngược ra ngoài. Lần bay này, bay trọn vẹn mấy vạn trượng. Tĩnh Sơ ngừng lại, nàng nằm trên không trung. Máu tươi liên tục không ngừng tràn ra trên khóe miệng, ở khắp toàn thân nàng từ trên xuống dưới. Không dưới mấy trăm đạo vết kiếm. Không chỉ như thế, sinh cơ trong cơ thể nàng còn đang dùng một loại tốc độ nhanh vô cùng tan biến. Mà ở một bên khác, Phục Võ cũng nằm ở trong thời không. Trong cơ thể nàng, vô số quyền ý tàn phá bừa bãi, cũng đang điên cuồng phá hủy sinh cơ của nàng. Hai nữ đều bị thương thật nặng, nhưng rất nhanh. Phục Võ chậm rãi đứng lên, nàng nhìn thoáng qua Tĩnh Sơ nằm nơi xa, sau đó xoay người một cái. Ở trong nháy mắt chân hạ xuống, nàng đã đi tới trước mặt đám người Diệp Quan. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm khối luân hồi tổ thạch kia, ở trong mắt là chấp niệm. Nàng từng bước một đi về phía khối luân hồi tổ thạch kia, mỗi khi đi một bước, trên không đều sẽ lưu lại một dấu chân màu máu. Mà sau khi đi vài bước, nàng đột nhiên quay đầu, Tĩnh Sơ liền đứng ở ngoài trăm trượng sau lưng nàng, máu tươi trên người nàng không ngừng nhỏ xuống. Tĩnh Sơ nhìn Phục Võ, đứt quãng nói, ta còn, chưa chết. Vừa nói xong, khóe miệng nàng chính là tràn ra một cỗ máu tươi, sau đó rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả thiên hành văn minh giữa sân đều chảy nước mắt. Trong mắt Nhất Niệm cũng nổi lên lệ quang. Thủ tịch chấp hành quan, đã từng, nàng cũng từng muốn trở thành thủ tịch chấp hành quan. Bởi vì cái xưng hô này hết sức uy phong, sẽ khiến cho hết thảy trái cây kính ngưỡng. Nhưng vào giờ phút này nàng mới hiểu được, cái xưng hô thủ tịch chấp hành quan này không chỉ là uy phong, còn là một loại trách nhiệm. Nghe được Tĩnh Sơ, Phục Võ khẽ gật đầu, sau đó quay người đi về phía Tĩnh Sơ. Như vậy trước tiên đánh chết ngươi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, thân hình nàng đột nhiên run lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Tĩnh Sơ lại không tránh không né, mặc cho một kiếm kia của Phục Võ đâm vào phần bụng nàng, mà cơ hồ là đồng thời. Hai tay nàng đột nhiên ôm lấy Phục Võ, trong chốc lát, thân thể nàng cùng với linh hồn đồng thời bốc cháy lên. Không chỉ như thế, giữa trán nàng đột nhiên bay ra một đạo hỏa diễm màu đỏ tím. Đạo hỏa diễm kia trong nháy mắt bao bọc hai nữ, đồng quy vu tận. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân bối rối. Ở phía dưới đoàn hỏa diễm kia, sinh cơ của Tĩnh Sơ cùng với Phục Võ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Tay phải cầm kiếm của Phục Võ gắt gao xoay tròn, kiếm không ngừng cắn nuốt thân thể của Tĩnh Sơ, nhưng Tĩnh Sơ lại gắt gao ôm nàng, thề phải đồng quy vu tận với nàng. Hỏa diễm cháy hừng hực. Hai nữ đều đang dùng một loại tốc độ cực nhanh tan biến. Đúng lúc này, trên bầu trời, một vệt ánh vàng đột nhiên hạ xuống thẳng tắp, đánh vào đoàn hỏa diễm kia. Ầm ầm, hỏa diễm vỡ vụn, hai nữ cưỡng ép bị tách ra. Tất cả mọi người giữa sân dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy ở chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh vàng. Bên trong ánh vàng, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào thêu rồng, eo đeo bạch ngọc đái, nhanh chân bước tới, dáng vẻ giống như thiên thần, uy vũ bá khí. Nhìn thấy người tới, tất cả mọi người nghi ngờ. Trong âm thầm, Vu Dịch trầm giọng nói, Tông Thánh Vương, gã ra tay làm cái gì? Ở phía sau nàng, lão giả nói, hẳn là không muốn vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ kia cứ như vậy chết đi. Nếu như có thể để nàng hiệu lực cho hoàng tộc Đại Vu chúng ta, như vậy so với đạt được toàn bộ thần vật của thiên hành văn minh còn có giá trị hơn. Ngược lại, lúc này các nàng đã lưỡng bại câu thương. Vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ kia cũng không có sức chiến đấu gì. Vu Dịch yên lặng. Xác thực, nếu như có thể để Phục Võ này hiệu lực cho hoàng tộc Đại Vu, như vậy đối với hoàng tộc Đại Vu mà nói, thật sự chính là kiếm bộn. Thực lực của vị Phục Võ này xác thực quá nghịch thiên. Nhưng trực giác nói cho nàng, thực lực của vị Phục Võ này như thế, đó là ngạo khí bực nào, làm sao có thể tùy tiện thần phục người khác. Có điều, thử một chút cũng không sao. Ngược lại hiện tại, hai vị thủ tịch chấp hành quan này đều đã là nỏ mạnh hết đà. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, trong mắt lưu động sát ý. Tông Thánh Vương vào sau khi xuất hiện, ánh mắt của gã rơi vào trên thân Phục Võ. Gã mỉm cười, thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ, xin tha thứ cho ta mạo muội ra tay, ta chẳng qua là cảm thấy, ngài nếu như cứ chết đi như vậy không khỏi cũng quá tiện nghi cho thiên hành văn minh này. Tiếp đó, ngài cứ việc đi tìm bọn họ báo thù. Phục Võ chậm rãi đứng lên, nàng không để ý tới vị Tông Thánh Vương kia, mà là nhìn về phía Tĩnh Sơ cách đó không xa. Gã không ra tay, ngươi cũng không thể giết chết ta. Oanh! Thanh âm rơi xuống. Trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ kiếm thế cực kỳ đáng sợ ở giữa trán nàng. một chiếc gương đột nhiên xuất hiện. Trong gương thiêu đốt lửa cháy hừng hực, như mặt trời. Thần chiếu kính. Giữa sân, có cường giả thiên hành văn minh kinh hô. Thần chiếu kính. Bài danh thứ hai bên trong thập đại thần vật thiên hành văn minh. Thủ tịch chấp hành quan đời đời truyền lại. Bên trong uẩn chứa thiên hành âm hỏa. Thiên hành đạo hỏa là căn cứ vào đây sinh sôi ra. Uy lực không kém thiên hành đạo hỏa trong tay thiên hành chủ. Ngoài ra, thần chiếu kính này còn có một cái năng lực kinh khủng. Đó chính là có thể trấn áp hết thảy thiên hành hỏa ngoài trừ thiên hành đạo hỏa. Tĩnh Sơ mong muốn dùng hỏa đồng quy vu tận với nàng. Căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng qua, nàng cũng là một người có ngạo khí. Từ lúc giao thủ với Tĩnh Sơ đến bây giờ, nàng căn bản không có vận dụng thiên hành âm hỏa. Mà vừa rồi Tĩnh Sơ vận dụng thiên hành hỏa mong muốn đồng quy vu tận, như vậy mang ý nghĩa nàng kỳ thật cũng có thể sử dụng hỏa. Phục Võ nói xong câu này, quay người tiếp tục đi về phía khối luân hồi tổ thạch kia. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm khối luân hồi tổ thạch kia. Thiên hành văn minh tra tấn ngươi đến chết. Như vậy ta liền để cho cả thiên hành văn minh chôn cùng với ngươi. Đúng lúc này, Tĩnh Sơ nằm cách đó không xa hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù đã hết sức lực, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên. Phần bụng nàng lúc này còn cắm một thanh kiếm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng vết kiếm. Đã sớm trở thành một người máu. Đứng cũng đều có chút đứng không vững. Nàng từng bước một đi về phía Phục Võ. Mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ có một cái dấu chân màu máu thật sâu. Lúc này, một vị lão già thiên hành văn minh đột nhiên chậm rãi đi ra. Lão nhìn Tĩnh Sơ tùy thời đều muốn ngã xuống kia. Run giọng nói, thủ tịch chấp hành quan, đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Tĩnh Sơ gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ nơi xa. Nàng từng bước một chậm rãi đi về phía Phục Võ. Tĩnh Sơ ta, phát thệ đối với trời, chứng tỏ ý chí. Đối mặt với cường địch, không sợ không kinh, bảo hộ con dân. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ cần sau lưng có một quả trái cây, ta sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Tuyên ngôn thủ tịch chấp hành quan. Nghe được Tĩnh Sơ đọc đoạn tuyên ngôn thủ tịch chấp hành quan này, vô số cường giả thiên hành văn minh giữa sân rốt cuộc không kềm được. Nước mắt tuôn ra giống như vỡ đê. Thủ tịch chấp hành quan, thủ hộ thần thiên hành văn minh. Chỉ cần thiên hành văn minh còn có một quả trái cây sống sót, các nàng liền sẽ chiến đến chết. Ở trong mắt nhất niệm, nước mắt cũng là chậm rãi chảy xuống. Phục Võ dừng bước. Đoạn tuyên ngôn này nàng cũng đã từng đọc ra, nhưng bây giờ nàng lắc đầu, tiếp tục đi về phía khối luân hồi tổ thạch kia. Giữa trán nàng, đóa thiên hành âm hỏa kia cháy hừng hực. Luân hồi tổ thạch không có trốn, bởi vì nó biết căn bản trốn không thoát. Nó chẳng qua là cảm thấy hết sức biệt khuất. Hai quả trái cây kiếm chuyện, vì sao thụ thương chính là mình. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Ngay sau đó, một luồng ánh xanh đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Quan, sau đó ngăn ở trước mặt Phục Võ. Bên trong ánh sáng xanh là một gốc cây thiên hành sinh mệnh thụ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là sửng sốt. Thiên hành sinh mệnh thụ này làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ là tới tặng đầu người? Phục Võ nhìn chằm chằm thiên hành sinh mệnh thụ. Kiếm trong tay của nàng đột nhiên hơi hơi rung động lên. Thiên hành sinh mệnh thụ đột nhiên mở miệng. Phục Võ, năm đó, ngươi từng ở trước mặt ta dùng hột của ngươi phát ra lời thề. Thân là trái cây thiên hành văn minh. Đời này sẽ chiến vì thiên hành văn minh. Mà vào giờ khắc này, ngươi muốn vi phạm lời thề của ngươi. Phục Võ nhìn chằm chằm thiên hành sinh mệnh thụ, không chút do dự. Phải. Thiên hành sinh mệnh thụ sau khi lặng yên chỉ chốc lát, nói. Người vi phạm lời thề, ắt gặp lời thề cắn trả. Oanh. Trong chốc lát, một luồng ánh đen đáng sợ đột nhiên ngưng tụ từ giữa thiên địa. Trong chốc lát, từng cỗ lực lượng thần bí dâng lên từ sâu trong cơ thể Phục Võ. Phục Võ đột nhiên trợn hai mắt lên, diện mạo vặn vẹo, thừa nhận thống khổ cực lớn. Lời thề thiên hành văn minh, đó là có lực ước thúc. Hơn nữa, là do tự mình nàng lúc trước phát hạ lời thề, hoàn toàn là tự nguyện, không có ép buộc. Bởi vậy, lực lượng lời thề này cắn trả liền càng khủng bố hơn. Lời thề cắn trả. Đúng lúc này, Phục Võ đột nhiên đưa tay phải ra, lập tức đột nhiên cắm vào bụng mình, mạnh mẽ móc hột của mình ra, Nàng gắt gao nhìn chằm chằm gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia, gằn giọng nói. Đời này ta không còn là trái cây thiên hành văn minh. Dứt lời, nàng đột nhiên nắm chặt tay phải. Oanh! Hột vỡ nát. Lời thề phá. Nhưng sinh cơ của nàng bắt đầu cấp tốc tan biến. Nhiều nhất chỉ 2 phút đồng hồ, nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian. Không nhập luân hồi. Không thể sống lại. Không còn là trái cây thiên hành văn minh. Ở trong nháy mắt phục, võ tự tay bóp nát hột của chính mình. Vẻ mặt của hết thảy cường giả thiên hành văn minh giữa sân đều là trở nên tái nhợt. Đoạn tuyệt đường lui. Không lưu sinh cơ. Hết thảy cường giả thiên hành văn minh cũng không nghĩ tới. Phục võ này vì diệt thiên hành văn minh. Vậy mà bóp nát hột của chính mình. Nhất niệm thấp giọng thở dài. Nàng nắm chặt tay Diệp Quan. Trong mắt lướt qua một vệt phức tạp. Diệp Quan im lặng không nói. Đối với hành vi của Phục Võ, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn biết, nữ nhân này liền chưa từng nghĩ tới sống tiếp. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Tư Oánh ở một bên đột nhiên phá lên cười. Hết thảy cường giả thiên hành văn minh giữa sân đều là nhìn về phía Tư Oánh. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Luân hồi tổ thạch đã tuyệt vọng. Nó hiện tại đã mặc kệ Tư Oánh có kiếm chuyện hay không. Ngược lại, sự tình đã không có đường sống quay lại, chờ chết đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tư Oánh trái cây điên cuồng cười to cách đó không xa. Trái cây này quả thật có chút không bình thường. Phục Võ bỏ qua Tư Oánh cười to. Nàng chậm rãi đi về phía luân hồi tổ thạch kia. Mà đúng lúc này, hai luồng ánh sáng đột nhiên bay ra từ bên trong luân hồi tổ thạch, là hai vị nữ tử. Vào lúc nhìn thấy hai vị nữ tử này, Phục Võ ngừng lại. Tư Hỏa, Phượng Đông, chấp hành quan. Năm đó, vào lúc nàng đại chiến cùng với đám cường giả thiên hành chủ Tư Oánh, có 4 vị chấp hành quan đi theo nàng. Trong đó có 2 vị chết trận, mà 2 vị trước mắt này chính là 2 vị chết trận lúc ấy kia. Các nàng bây giờ chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Tư Hỏa nhìn Phục Võ tựa như phát điên, lộ ra ánh mắt phức tạp. Đại tỷ, đại tỷ. Một tiếng đại tỷ này trực tiếp làm cho trong mắt Phục Võ chảy ra nước mắt. Năm đó nàng bị hết thảy cường giả thiên hành văn minh vây công. 4 vị chấp hành quan liều mạng che chở nàng. Mà 2 vị trước mắt này càng là trực tiếp chết trận. Bây giờ gặp lại Cố Quả, bảo sao nàng không động dung. Tư Hỏa nhìn thoáng qua giữa sân, có chút mờ mịt. Một lát sau, nàng nhìn về phía Phục Võ, nói khẽ. Đại tỷ, ta cùng với Phượng Đông đi theo ngươi cả một đời. Đến chết cũng chưa từng cầu ngươi bất cứ chuyện gì. Chúng ta bây giờ muốn cầu ngươi một việc. Đừng có diệt thiên hành văn minh, được không? Trong mắt Phục Võ, nước mắt giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Nàng gắt gao nắm chặt hai tay. Đại tỷ, lúc này, lại là một thanh âm truyền đến từ một bên. Cách đó không xa có 2 vị cường giả đi tới. Một nam một nữ. Nam chính là trái cây được nàng giải cứu trên tế đàn trước đó. Tên là Dung Khâu. Nữ thì là mặc một bộ váy đen, tên là Vân Đàn. 2 trái cây này đều đã từng là chấp hành quan, cũng là tùy tùng của Phục Võ lúc trước. Trong trận chiến năm đó kia, Tư Hỏa cùng với Phượng Đông chết trận, Dung Khâu bị cầm tù, Vân Đàn chạy trốn. Bây giờ đều tề tụ, Dung Khâu nhìn Phục Võ, đau lòng vô cùng. Đại tỷ, ta cũng hận Tư Oánh, cũng hận 2 vị thượng thần năm đó kia, cũng hận những trái cây truy sát ngươi năm đó kia. Thế nhưng, ta không hận toàn bộ thiên hành văn minh. Hơn nữa, chuyện năm đó không có bất cứ quan hệ nào với những trái hiện tại này. Bọn hắn không có bất kỳ lỗi lầm nào. Bọn hắn không nên phải gánh chịu những chuyện này. Phục Võ không ngừng chảy nước mắt. Sau một hồi, nàng chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Nhưng y lại có lỗi gì? Y lỗi gì cũng không có. Thiên hành văn minh lại đối xử với y như vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía Dung Khâu, cầu khẩn nói. Các ngươi tránh ra, tính là đại tỷ cầu các ngươi, có được hay không? Dung Khâu lắc đầu. 4 vị cựu chấp hành quan cứ như vậy đứng ở trước mặt luân hồi tổ thạch, giống như cây lao. Bọn họ cùng với Phục Võ tình như thủ túc, cho dù năm đó Phục Võ phạm pháp, bọn hắn cũng không chút do dự đứng ở bên cạnh nàng, cùng với nàng cùng nhau đối kháng với toàn bộ thiên hành văn minh. Thế nhưng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn hủy diệt thiên hành văn minh. Hơn nữa, đời trước sai. sao có thể để trái cây thiên hành văn minh thế hệ này gánh chịu? Trái cây thế hệ này không có lỗi. Nhìn thấy bốn vị chấp hành quan đứng ở nơi đó không lùi, Phục Võ thống khổ khom người xuống, cầu khẩn nói. Các ngươi không nên ép đại tỷ. A a. Từng cỗ khí tức đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Chẳng qua đều không có tới gần bốn vị chấp hành quan kia. Nước mắt trong mắt Dung Khâu cũng là không ngừng chảy xuống. Y nhìn thoáng qua những trái cây thiên hành văn minh bốn phía đó. Vào giờ khắc này, hết thảy trái cây thiên hành văn minh đều là sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Y là theo chân Phục Võ đi tới chỗ này. Y tận mắt nhìn thấy, trải qua trận chiến này, đã chết rất nhiều trái cây. Dung Khâu có chút mờ mịt. Ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Mọi người, thật xin lỗi. Nói xong, y nhìn về phía Phục Võ cách đó không xa, nói khẽ. Đại tỷ, ta không ép ngươi. Oanh, thanh âm rơi xuống. Thân thể cùng với linh hồn của y đột nhiên bốc cháy lên, dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ tan biến. Mà ở bên cạnh y, vị chấp hành quan Vân Đàn kia cũng là trực tiếp bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Từ xưa trung nghĩa sao có thể chu toàn? Bọn hắn kẹp ở giữa, lại có thể thế nào? Chỉ có chết mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt, chấp hành quan Vân Đàn cùng với Dung Khâu chính là trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Phục Võ đột nhiên đại biến. Nàng giống như phát điên vọt tới trước mặt hai vị trái cây, tay phải nàng đột nhiên đè xuống. Một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức chấn áp hỏa diễm trên thân Vân Đàn cùng với Dung Khâu. Cùng lúc đó, nàng vội vàng đỡ hai vị chấp hành quan chậm rãi ngã xuống, run giọng nói. Dung Khâu, Vân Đàn, ta không diệt thiên hành văn minh. Nghe được Phục Võ, Dung Khâu chậm rãi mở hai mắt ra. Trên khuôn mặt tái nhợt kia nổi lên một vệt nụ cười. Đại tỷ, Phục Võ ôm thật chặt bọn hắn, khóc không ra tiếng. Ta không diệt. Thật sự không diệt. Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tư Hỏa cùng với Phượng Đông một bên. Nước mắt trong mắt không ngừng tràn ra. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Năm đó là đại tỷ không có bảo vệ tốt các ngươi. Tư Hỏa nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta chưa bao giờ trách đại tỷ. Chẳng qua rất đáng tiếc. Không thể đi trộm thiên hành sinh mệnh quả với đại tỷ nữa. Còn nhớ rõ năm đó, mỗi lần bị bắt được, đều là đại tỷ ngươi chống đỡ hết thảy thay cho chúng ta. Đảo mắt, đó đã là sự tình rất nhiều năm về trước. Phục Võ dường như nhớ lại chuyện cũ quá khứ, khóe miệng lần đầu tiên nổi lên một vệt nụ cười. Đúng vậy, đã qua rất nhiều năm rồi. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Luân Hồi Tổ Thạch. Nàng chậm rãi quỳ xuống, nói khẽ. Tổ Thạch, ngàn sai vạn sai đều là Phục Võ ta sai. Còn mời ngài làm cho các nàng luân hồi chuyển thế, một lần nữa làm trái cây. Luân Hồi Tổ Thạch vội nói. Được được. Phục Võ đột nhiên bóc mặt nạ che mặt của chính mình. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt nạ che mặt nhuốm máu trước mắt. Đây là thứ y tặng cho nàng. Nàng nhìn một chút, đột nhiên nở nụ cười ngây ngô, nhẹ nhàng ngâm sướng. Ta và chàng hẹn nhau yêu vạn năm, nếu có người chết trước, chờ trên con đường luân hồi ngàn năm, đáng tiếc. Ta không có luân hồi, thật xin lỗi. Ta đã nuốt lời, không cần chờ ta. Dứt lời, thân thể cùng với linh hồn của nàng đột nhiên bốc cháy lên. Bùng cháy thân thể, bùng cháy linh hồn, sắp chết. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của mấy người chấp hành quan Dung Khâu cách đó không xa kịch biến trong nháy mắt. Giống như phát điên vọt về phía Phục Võ đang cháy hừng hực. Nhưng mà bọn hắn vào lúc cách Phục Võ còn có 10 trượng chính là bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Lại không có cách nào tiến vào nửa tấc. Mấy vị chấp hành quan chỉ có thể trơ mắt nhìn Phục Võ trở nên càng ngày càng hư ảo.